Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 339, gặp mặt ở Tử Lôi Thành. Chư vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hóa Audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tài hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Viên Minh bình phục tâm tư một chút, nhắm mắt lại, tiếp tục dò xét biến hóa trong cơ thể. Hiện giờ chủ hồn của mình có thể biến hóa vị trí hồn đan từ thức hải rơi đến đan điền, nhưng thân thể không có gì rõ ràng không thoải mái. Thứ nhất là lúc này phân hồn vẫn ở trong thức hải, bây giờ thức hải trống rỗng. Viên Minh lệnh phân hồn này tiếp tục vận chuyển chắc tâm quyết, luyện hóa nguyện lực, chuyển hóa thành hồn lực. Vừa rồi vì ngưng kết hồn đan nên cần không ít hồn lực. Viên Minh dung nhập một nửa nguyện lực luyện hóa vào bên trong phân hồn để cho nó mau chóng khôi phục, còn lại nguyện lực mới rót vào bên trong thức hải. Thức hải vốn trống rỗng chậm rãi được lấp đầy. Đối với việc này Viên Minh vẫn có chút lo lắng nên tiếp tục vận chuyển minh nguyệt quyết. Một ngày một đêm sau, hắn cảm giác hồn lực của mình hoàn toàn khôi phục ổn định, bấy giờ mới yên lòng. Hồn đan đã tu luyện thành, kế tiếp chính là để pháp lực đẩy tới trúc cơ đỉnh phong, đồng thời tìm kiếm tẩy đan linh dịch cùng với tu luyện ẩn mạch ngưng đan quyết, làm chuẩn bị cuối cùng để kết thành kim đan. Viên Minh trầm ngâm một lát, đứng dậy đi ra ngoài. Anh đi tới cửa hàng buôn bán đan dược ở trong thành, bỏ ra một số tiền lớn để mua một nhóm trùng đan, đủ để hắn dùng 2 năm. Sau đó hắn lại đi tới ngoại thành, gặp mặt với Hứa Triệt, bàn cho y mấy kiện pháp khí, để cho y tạm dừng quản lý tín đồ phàm nhân hãm xa thành, mà chạy tới Tử Lôi Thành một chuyến, tìm kiếm manh mối tẩy đan linh dịch. Làm xong hai việc này, Viên Minh mới một lần nữa trở về chỗ ở, trực tiếp bước vào bên trong mật thất. Thời gian từng ngày trôi qua, tất cả mọi thứ trong xa thành đều bình ổn vận chuyển. Phạm nhân vẫn là công việc tầng dưới, đều lấy cơm áo ấm nó. Mỗi ngày đều diễn ra cảnh tượng gút mắc, thế tục yêu hận, bi hoan tình kiều. Các tu sĩ cũng trải qua những ngày bận rộn, săn giết yêu thú hắc phong xa, tìm kiếm linh tài, đấu trí, đấu dũng cùng với các cường đạo trong sa mạc, hoặc là tu hành đả tọa, đều là vì thực lực của mình tăng lên mà phấn đấu, không ai muốn tụt lại. Trong đội thành có một căn phòng bình thường gần như là khiêm tốn. Thời gian qua, trong khoảnh khắc đã qua 1 năm rưỡi. Đại môn động phủ đóng chặt mở ra, Viên Minh mang theo Tả Khinh Huy đi ra. Lúc này ánh mắt của Viên Minh ôn nhuận, trong mắt lộ ra một cỗ huỳnh quang nhạt nhạt. Cả người thoạt nhìn rất khác so với lúc trước. Hơn 3 năm khổ tu, dựa vào rất nhiều trùng đan cùng với linh hương và các vật phụ trợ, hắn đã đột phá tới trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Hơn 1 năm nay, Tạ Khinh Huy cũng liên tục phục dụng trùng đan tu luyện, tu vi tịnh tiến không nhỏ, đã đạt tới trúc cơ trung kỳ. Viên Bình không dừng lại ở cửa, mang theo Tạ Khinh Huy đi thẳng ra ngoài, rất nhanh ra khỏi hãm xa thành. Hắn tế khởi ra Bạch Ngọc Phi Toa, chờ 2 người phá công bay đi. Viên Bình đã tu thành ẩn mạch đan quyết, trong kinh mạch phong ấn rất nhiều pháp lực, tùy thời có thể điều động phụ trợ để kết đan. Mặt khác, lần này hắn xuất sơn cũng là vì đồ đạc phụ trợ kết đan. Và bởi ngày trước, Hứa Triệt cũng đã đến truyền đến tin tức ở Tử Lôi Thành rốt cuộc tìm được manh mối tẩy đan linh dịch. Kết đan là đại sự đầu tiên của hắn trước mặt, tự nhiên Viên Minh sẽ không dám khinh thường, lập tức khởi hành đi. Nhưng trước khi đi Tử Lôi Thành, hắn vẫn phải đi một chỗ khác. Một lát sau, Bạch Ngọc Phi Toa xuất hiện ở phía tây bắc hãm xa thành, trong một sơn cốc gần đó đang xuống ẩn nấp. Một thân ảnh hai tay qua đầu gối đang đứng ở trong sơn cốc, tắm nắng mặt trời đang lặng lặng bất động. Ngày đó Viên Minh an trí tốt cho phạm nhân xong, trên đường trở về hãm xa thành, Hoa Chi cũng đã rời đi, tiến về hắc phong xa săn thú tu luyện. Ngoài dữ liệu của hắn chính là sau đó Kim Cương cũng đề nghị muốn đi, là muốn bước vào bên trong hắc phong xa tu luyện một mình. Thân thể của Kim Cương cường hoành, thực lực bất phàm, Viên Minh không lo lắng an toàn cho nó. Cho nó 2 tấm đồ địa phù cùng với 2 lá tránh sát phù, rồi thả nó tiến vào bên trong hắc phong xa. Viên Minh khống chế phi tòa hạ xuống, đang muốn mở miệng chào hỏi Kim Cương thì trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Lúc này ngoại hình của Kim Cương đại biến, vóc người thu nhỏ lại rất nhiều, toạt nhìn chỉ cao bằng người thường, gân cốt cơ bắp cũng càng thêm cứng cỏi, da lông cũng càng thêm tươi sáng, lộ ra từng tia kim sắc bóng bẩy, toạt nhìn như thể tưới vàng. 2 mắt của Kim Cương nhắm nghiền, trong miệng mũi phát ra từng trận tiếng hít thở, lúc nhanh lúc chậm, tê tê rung động, giống như độc xà thổ tín vậy. Viên Minh vẫn thần thức dò xét trong cơ thể kim cương, chất mặt càng thêm trầm mặc. Không chỉ thân hình kim cương biến hóa, trong cơ thể cũng xảy ra kịch biến nghiêng trời lệch đất. Tất cả âm khí trong người đều biến mất, gân thịt xương cốt cùng với lục phủ ngũ tạng ở trở nên tươi mới, đã không có gì khác với yêu thú chân chính. Không riêng gì như thế, yêu lực của nó toàn bộ biến mất, thay vào đó là một luồng khí lưu lúc trước chưa từng thấy qua, tràn ngập khắp nơi trong toàn thân. Luồng khí lưu này có chút tương tự với pháp lực nhưng lại sắc bén hơn nhiều, cũng càng thêm trầm trọng. Đối với nhịp thở của kim cương, khí lưu ở trong cơ thể của nó không ngừng vận chuyển, dẫn theo lục phủ ngũ tạng của nó, cực kỳ có vần điệu bất để khởi động, phập phồng, co rút không ngừng, ngẫu nhiên còn phát ra âm thanh nặng nề, thoạt nhìn giống như luyện khí. Hết lần này tới lần khác, đang rèn luyện nội tạng. Từng cỗ linh khí thiên điện đóng dược hội tụ đến, rót vào phủ tạng của kim cương. Lục phủ ngũ tạng của kim cương dị thường cường kiện, không thua gì cơ bắp. Thân thể từ trong ra ngoài nhất thể một khối sắt, làm cho người ta có một loại cảm giác không thể lay động. Viên Minh giật mình không thôi, bấy giờ mới ngắn ngủi hơn một năm mà thân thể của kim cương đã lại phát sinh biến hóa lớn như vậy. Chẳng lẽ là nuốt con giáp trùng kia dẫn đến này sao? Chủ nhân, sao ngài lại tới đây? Kim cương cảm ứng được Viên Minh đến nên mở mắt ra. Hứa Triệt đã tìm được manh mối tề đan linh dịch, ta đi đón ngươi và Hoa Chi. Nói xem, trong khoảng thời gian này ngươi đã làm cái gì? Vì sao thân thể lại biến thành như vậy? Viên Minh hỏi. Ta cũng không biết. Kể từ khi bắt đầu nuốt những con giáp trùng, cơ thể của ta trở nên mạnh mẽ hơn nửa năm trước. Đột nhiên hồi tưởng lại một bộ công pháp thổ nạp, rèn luyện nội tạng, luyện tập, rồi bất chỉ bất giác biến thành như bây giờ. Kim Cương nói, gãi gãi đầu, thoạt nhìn rất là ngây ngô. Dùng hô hấp để rèn luyện nội tạng sao? Ánh mắt của Viên Minh khẽ động. Loại công pháp rèn luyện thân thể thế này hắn chưa từng nghe thấy. Có thể là một loại bí pháp thể tu. Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào? Chiến lược so với lúc trước ra sao? Viên Minh suy nghĩ một chút rồi hỏi. Cảm giác vô cùng tốt. Hiện giờ toàn thân của ta tràn ngập lực lượng, chiến lược tự nhiên cũng tăng lên không ít. Nếu để cho ta đánh một trận cùng với Hải Trường Lão, tuyệt đối sẽ không thua nữa. Kim Cương ngạo nghễ nói, siết chặt tay lại. Không khí trong tay của nó đột nhiên đổ tung, tạo ra một làn sóng khí nóng rực. Viên Minh thấy rất rõ ràng, không khí đổ tung là khi Kim Cương nắm tay, luồng khí lưu trong cơ thể xuyên qua, nắm chặt không khí tạo thành, uy lực của khí lưu này tự nhiên không nhỏ. Vậy là tốt rồi, đi thôi, đi đón Hoa Chỉ. Hắn tế lên Bạch Ngọc Phi Tòa, chờ ba người bay hướng Hắc Phong xa. Sau khi tiếp nhận Hoa Chỉ, Viên Minh cũng không dừng lại, mà đi thẳng về phía Tử Lôi Thành. Tử Lôi Thành nằm ở sâu trong Hắc Phong xa, cách hãm sát thành cũng không gần. Với tốc độ của Bạch Ngọc Phi Tòa, bay một ngày một đêm mới khó khăn lắm có thể đến được. Giống như hãm sát thành, Tử Lôi Thành cũng được xây dựng dưới lòng đất. Lối vào là khe đất thật lớn dài mấy dặm, bên trong sâu không thấy đáy. Đôi khi có từng đạo độn quang từ bốn phương tám hướng bay ra bay vào trong khe đất. Cũng có không ít tu sĩ từ trong động bay ra, thoạt nhìn có chút náo nhiệt. Viên Minh thấy vậy thì trong lòng thở dài. Tử Lôi Thành không hổ là đệ nhất đại thành đầu tiên của Triệu Quốc ở Hắc Phong xa. Hắn chậm lại cũng bay vào khe hở. Càng đi xuống, diện tích của khe đất càng lớn. Lối vào mặt đất trên đỉnh đầu nhanh chóng bị ném ra phía sau. Ánh sáng cũng nhanh chóng trở nên mờ nhạt. Nơi đây cũng không phải không có một chút ánh sáng nào. Trong bùn đất và nham thạch hai bên khe đất sinh trưởng rất nhiều nấm tử sắc, nấm màu vàng lớn như là cái ô, tản mát ra quang mang nhu hòa, mang đến tia sáng. Viên Minh đi tới Hắc Phong xá đã mấy năm rồi, cũng lần lượt thu thập vài tin tức về khu vực này. Biết những cây nấm kia tên là linh quang nấm, sinh sống ở dưới lòng đất Hắc Phong xá, dựa vào hấp thu linh lực trong quáng mạch dưới lòng đất để sống sót. Tán tu tìm kiếm quáng mạch linh tài, thường xuyên dựa vào linh quang của nấm để tìm bảo vật. Nơi nào có linh quang nấm tươi tốt thì nơi đó có thể ẩn giấu quáng mạch. Thì tình huống trước mắt mà xem thì nơi này cũng ẩn chứa quáng mạch, không biết có ai khai thác hay không. Sau khi Viên Minh miên man suy nghĩ, khe hở rốt cuộc đã đến điểm cuối. Địa thế dưới đáy khe đất bằng phẳng, chừng 2-30 dặm, thoạt nhìn giống như một bình nguyên. Một tòa cự thành dưới lòng đất nguy nga đứng sừng sững ở đây. Nhìn từ xa, cả tòa thành trì bị tường vây khổng lồ bao bọc chính giữa, tường vây dùng quặng thạch tử sắc kiến tạo thành, tổng cộng mở ra 7-8 cửa thành. Có người tiến vào, có người ra khỏi thành, nhìn qua khí thế phi phàm. xa xa hãm xa thành không thể so sánh được. Dưới lòng đất không biết là bố trí chiếu sáng cấm chế riêng hay là phòng ngự đại trận ở nơi đây mang theo công hiệu ánh sáng, khiến cho toàn bộ lòng đất sáng như ban ngày, hầu như là không có khác cùng với mặt đất. Viên Minh đáp xuống một bãi đất trống, chuyên cung cấp cho tu sĩ qua lại phi hành, thu lại bạch ngọc phi tòa. Sau đó mang theo Tả Khinh Huy và Kim Cương Hoa Chi đi về phía một cửa vào thành gần đó. Nơi này đứng mấy tử bào tu sĩ, cổ áo và tay áo các chỗ đều theo đồ án đánh dấu ngũ lôi tông, tu phí vào thành. Tuy rằng Kim Cương và Hoa Chi mỗi người đều mặc một chiếc áo choàng che khuất thân hình và khí tức, nhưng dù sao thân hình và người thường có chút khác biệt, thoạt nhìn có chút quái dị. Nhưng những thứ này, thủ vệ ngũ lôi tông cũng căn bản lời hỏi nhiều. Một bộ chỉ cần nộp linh thạch thì bất luận kẻ nào cũng có thể tiến vào Tử Lôi Thành. Vì thế Viên Minh theo yêu cầu nộp chút linh thạch, không gặp phải trở ngại gì mà thuận lợi tiến vào thành. Kiến trúc ở Tử Lôi Thành này mang theo phong cách Triệu Quốc, cao lớn, cổ xưa, nguy nga. Đường phố rộng rãi, hai bên là cửa hàng buôn bán linh tài, đan dược, phù lục và các loại vật phẩm tu tiên. Các loại cửa hàng thừa thớt đan dược, phù lục trong hãm xa thành thì bên trong Tử Lôi Thành lại rất nhiều, giống như ở Tiểu Hồ Thành và Vọng Nguyệt Thành. Hiển nhiên Ngũ Lôi Tông đã tốn rất nhiều tâm tư kinh doanh. Nơi đây đường phố người người như thoi đưa, náo nhiệt phi phàm. Chủ thượng, các người đã tới rồi. Gần cửa thành có một thân ảnh khiêm tốn bước nhanh tới đón. Chính là Hứa Triệt, trên người của gã cũng mặc trường bào có thể ẩn nấp khí tức, trên mặt mang theo mạng che, che khuất dung mạo. Tình hình bây giờ thế nào? Viên Minh thu hồi tầm mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh hỏi. Chương 340, Bạch Đan Chủ Phường. Hồi bẩm chủ thượng, tình huống có chút phức tạp. Ở phía trước trà lâu ta đã thuê một nhã gian, chúng ta đi tới nơi đó vừa uống trà vừa nói. Hứa Triệt hạ thấp giọng nói. Thấy Viên Minh gật đầu, Hứa Triệt dẫn đường phía trước. Không bao lâu sau, đoàn người đi vào trong một tòa trà lâu tên là Minh Nghiên. Trà lâu này chính là do một gã tu sĩ Triệu Quốc mở ra, là một vị đại sư chế trà, biết một loại phương pháp xào trà, có thể làm trà khác biệt, còn có linh tài dung nhập xào trà, chế tạo ra trà bánh linh khí tứ phương. Chư vị nếm thử. Hứa Triệt nhanh nhẹn rót trà cho mấy người, Viên Minh bưng chén trà lên uống một ngụm, vào miệng thơm ngát, dư vị kéo dài, quả thật là giai phẩm khó có. Kim Cương bưng chén trà lên một hơi uống sạch, chép miệng lại tựa như có chút không đủ. Hoa Chi thì ngồi ngay ngắn ở một bên, có chút ghét bỏ liếc mắt nhìn Kim Cương một cái, giống như Tả Khinh Huy không có động vào chén trà. Viên Minh buông chén trà xuống, mở một cái lồng cách âm hỏi. Được rồi, nói một chút đi. Ta phụng mệnh của chủ thượng đi tới Tử Lôi Thành tìm kiếm manh mối tẩy đan linh dịch. Mới đầu trong vòng một năm thì không hề có tiến triển. Về sau ta cùng với vài tu sĩ của bản thành quen thuộc, đi theo bọn họ tham gia nhiều lần trao đổi hội, lại tham gia vài lần đấu giá, cuối cùng nghe được tin tức tẩy đan linh dịch. Ở trong thành, vật này là một nhà tên là Bách Đan Phường, thương hội, luyện chế ra, chân quý vô cùng, chỉ cung cấp cho các thế lực lớn của Hắc Phong Sa một phần, tán tu bình thường dường như không ai biết được. Hứa Triệt nói, Bách Đan Phường, tựa như là ta đã nghe thấy qua cái tên này, lấy luyện chế đan dược nổi danh, trùng đan trong hãm xa thành, chính là mua từ Bách Đan Phường. Ngón tay của Viên Minh gõ vào mặt bàn, đăm chiều nói, chủ thượng nói không sai, Bách Đan Phường xem như là một thế lực mới nổi của Hắc Phong Sa, nghe nói tạo ra từ mấy năm trước, lấy luyện đan nổi danh. Hứa Triệt nói, nếu người đã trả được cái thương hội có thể luyện chế ra tẩy đan linh dịch này, vậy có thể tiếp xúc được cùng với bọn họ không? Viên Minh lại hỏi, có, ta nghĩ nếu có thể mua được tẩy đan linh dịch, sẽ không phiền ngài tự mình chạy một chuyến. Mấy ngày trước, ta đã tốn một khoản linh thạch, mời một tu sĩ có mặt mũi ở Viễn Tuyết Tử Lôi Thành tiếp khách, đi tới Bách Đan Phường cầu tẩy đan linh dịch, lại bị trưởng quỹ của Bách Đan Phường lấy lý do thiếu hàng để khéo léo cự tuyệt. Hứa Triệt nói, hả? Thiếu hàng cái gì chứ? Chỉ sợ là tìm cớ. Hoa Chi phát ra âm thanh bén nhọn. Tu vi của Hoa Chi hiện giờ tinh tiến không ít, khoảng cách cấp 2 thượng giai chỉ còn một tia, thực lực đại tiến. Đồng thời biến thành hình người càng thêm chân thực, mặc dù không thể uống trà nhưng vẫn có thể miễn cưỡng phát ra âm thanh. Chưa chắc đã tìm cớ, nếu tẩy đan linh dịch luyện chế không khó thì Bách Đan Phường cũng sẽ không làm sinh ý đại thế lực. Viên Bình chậm rãi lắc đầu, Ngài có muốn ta lẻn vào trộm một hai bình đi ra không? Hoa Trì nói. Hứa Triệt sắc mặt khẽ biến. Từ Lôi Thành là địa bàn của Ngũ Lôi Tông, cũng không phải là địa phương có thể hồ nháo, đang muốn lên tiếng khuyên can. Nếu Bách Đan Phường có thể buôn bán cùng với các thế lực lớn Hắc Phong Xa, thực lực không cho phép bát nháo. Tuy rằng người có độn địa thần thông, nhưng chỉ sợ cũng rất khó có. Như vậy đi, để ta tiếp xúc trước một chút. Nếu là người của Bách Đan Phường thật sự không bua được, chúng ta lại nghĩ biện pháp khác. Viên Minh hơi trầm ngâm, lắc đầu nói. Hoa Trì im lặng, toàn nhìn tựa như có chút thất vọng. Viên Minh phân phó Tạ Khinh Huy, Hoa Trì, Kim Cương ở trà lâu chờ tin tức. Hắn và Hứa Triệt thì đi sâu vào Tử Lôi Thành. Chị An ở bên trong Tử Lôi Thành trong Hắc Phong Xa xem như là tốt, ít nhất thì không có tình huống hỗn loạn như ở Hãm Sa Thành, cũng không có phân chia nội ngoại thành. Hai người rất nhanh đi tới trước một cửa hàng cao lớn ở sâu trong Tử Lôi Thành. Trên tấm biển cửa chính viết ba chữ lớn: Bách Đan Phường. Cửa hàng này chiếm diện tích khá lớn, dường như tương đương với phụ cận hai cái cửa hàng nhỏ. Trên dưới tổng cộng 5 tầng, sinh ý cũng cực tốt, không ngừng có tu sĩ ra ra vào vào, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn tươi cười. Viên Minh và Hứa Triệt đi vào cửa hàng, tầm mắt của Viên Minh bị hàng loạt kệ đan dược ở trong cửa hàng hấp dẫn. Đan dược phía trên có rất nhiều chủng loại, dường như không ở dưới thanh bộc lâu của Sinh Diệp Tông. Hai vị khách quan muốn mua đan dược gì? Một người hầu thanh y nghênh đón, vẻ mặt tươi cười. Không cần Viên Minh mở miệng, Hứa Triệt đi lên. Sau khi hai người đi tới thương lượng một phen, thì người hầu thanh y nhìn Viên Minh một cái, mang theo hai người đi vào bên trong, rất nhanh đi tới lầu 3 của Bách Đan Phường, nhìn thấy một nho sinh bạch y. Người hầu bạch y gọi gã là Hoắc quản sự. Hứa đạo hữu, hôm nay sao lại tới đây? Chuyện kia người nói lúc trước ta cũng bất lực, đạo hữu không cần uổng phí khí lực. Bạch y nho sinh liếc mắt nhìn Viên Minh một cái, nói với Hứa Triệt. Hoắc quản sự nói với Hứa Mỗ tự nhiên hiểu được, vị này là chủ thượng nhà ta, hôm nay tự mình đến cửa bái phòng, kính xin Hoắc đạo hữu thông bẩm một tiếng với phường chủ quý phường. Hứa Triệt nói, phường chủ nhà ta hôm nay không ở Bách Đan Phường, đi ra ngoài thăm hảo hữu rồi, chỉ sợ phải để cho hai vị một chuyến không công. Bạch y nho sinh sắc mặt chuyển lạnh, tựa như đối với Hứa Triệt dây dưa không ngớt có chút không vui. Có thật không? Không bằng Hoắc đạo hữu đi vào bên trong xem một chút, nói không chừng quý phường chủ đã trở về. Viên Minh thản nhiên mở miệng nói. Bạch y nho sinh cười lạnh trong lòng không thôi. Tử Lôi Thành là đệ nhất đại thành của Hắc Phong Xa Triệu Quốc, mỗi một ngày tới nơi đây không biết bao nhiêu tu sĩ. Gã thân là quản sự của Bách Đan Phường, ở ngày giao tiếp không biết bao nhiêu là đại thương gia cao tầng, ngoài ra còn có đệ tử tông môn tu tiên. Hứa Triệt và Viên Minh thì tính là cái gì? Không biết là tiểu gia tộc ở xó xỉnh nào đó, vậy mà dám qua tay múa trần với gã. Gã đang nhìn như khách sáo, nhưng kỳ thật thì châm chọc vài câu. Kết quả tầm mắt vừa mới tiếp xúc với Viên Minh thì lập tức giống như bị nam châm hút lại, không thể nào rời đi được. Bạch y nho sinh chỉ cảm thấy toàn bộ đầu óc đều trở nên đờ đẫn, không cách nào chú ý mảy may, cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào, không khỏi hoảng sợ. Ý niệm hoảng sợ trong đầu lập tức giống như thủy triều lan ra, gia tăng gấp trăm lần, trong thoáng chốc chiếm cứ toàn bộ tâm thần của bạch y tàu nho sinh. Người này cả người run lên, khóc giống ra nước mắt, quần ở dưới thân ướt đẫm một khối, nhanh chóng ướt hết cả đũng. Hứa Triệt nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại vừa mừng vừa sợ. Đại quản sự của Bách Đan Phường tuy rằng có chút lợi thế, tu vi thần thông rất mạnh, thực lực trúc cơ hậu kỳ, nghe nói vào khoảng cách giả đan cũng không xa, kết quả thì lại bị một ánh mắt của Viên Minh dọa cho khóc giống lên không thể kiểm soát được. Đây chỉ sợ là từ khi sau khi y bước vào tu tiên giới là hành động thất thố hiếm có đầu tiên nhìn thấy. Viên Minh cũng âm thầm gật đầu. Hắn vừa mới dùng huyễn thuật khống chế bạch y nho sinh một chút, sau đó dùng năng lực tình động khống chế sợ hãi trong lòng, xem như sau khi lĩnh ngộ năng lực này, đây là lần đầu tiên dùng trên người tu sĩ, kết quả có chút hài lòng. Tình động và huyễn thuật kết hợp sử dụng, uy lực tăng lên gấp bội. Bạch y nho sinh tu vi không yếu hơn hắn bao nhiêu, nhưng không hề có lực hoàn thủ. Viên Minh không tiếp xúc khống chế cảm xúc của bạch y nho sinh, tự mình tìm một cái ghế ngồi xuống. Sự hoảng sợ trong lòng của bạch y nho sinh chậm rãi biến mất, Cả người cũng khôi phục lại lý trí, xấu hổ đan xen. Cô không dám phát tác với Viên Minh, nhìn Viên Minh thật sâu rồi vội vàng chạy ra ngoài. Chủ thượng, Hoắc quản sự của Bách Đan Phường là nhân vật có mặt mũi. Tuy rằng người này có tội, nhưng ngài để cho gã xấu mặt như vậy thì chẳng khác nào gián tiếp đánh vào mặt của Bách Đan Phường. Chỉ sợ chuyến đi hôm nay lại phải vô ích. Hứa Triệt do dự nói. Không có gì. Viên Minh khoát tay áo lờ đãng. Từ phương thức mà Bách Đan Phường bắn tẩy đan linh dịch xem, rõ ràng không phải chỉ muốn đổi lấy linh thạch, mà là muốn dùng tẩy đan linh dịch làm phương tiện kết giao bằng hữu có phân lượng. Hắn chỉ là tán tu, đi con đường bình thường, tám phần là không mua được. Từ lúc mới bắt đầu, Viên Minh cũng không trông cậy vào có thể dùng linh thạch để mua được vật này. Hôm nay hắn và Hứa Triệt tới nơi đây, thầm nghĩ sẽ phải nhìn thấy Bách Đan Phường chủ một lần. Chỉ cần nhìn thấy, hắn có thể vận dụng thủ đoạn để tiến thêm một bước. Đúng rồi, lúc trước còn chưa kịp hỏi, Bách Đan Phường chủ là ai, tu vi thế nào? Viên Minh hỏi. Hồi bẩm chủ thượng, Bách Đan Phường chủ tên là Nhan Tư Tình, ta cũng chưa từng nghe qua. Nghe nói tuổi không lớn, tu vi trúc cơ hậu kỳ. Hứa Triệt nói ra. Trúc cơ hậu kỳ. Viên Minh ngẩn ra. Có thể tạo ra cơ nghiệp lớn như Bách Đan Phường, hắn cho rằng khẳng định ít nhất là một gã tu sĩ kết đan, không nghĩ tới lại là một tu sĩ trúc cơ. Đối với người này, ngược lại hắn sinh ra một phần hứng thú. Bạch y nho sinh chạy đến hậu đường, thay đổi một thân y phục sạch sẽ, tâm tình lúc này mới hơi ổn định. Đáng chết, thanh niên kia từ đâu ra, nhìn ta một cái đã thành bộ dáng thế này, cho dù là tu sĩ kết đan cũng chưa chắc làm được. Hẳn lại sẽ không phải là tồn tại kết đàn chứ. Có thể là cách kết đàn cũng không xa. Trong lòng của gã lạnh lẽo, ý niệm trả thù vừa mới nổi lên thì lại tan thành mây khói. Bạch y nho sinh do dự một lát, dậm chân một cái rồi đi lên lầu 4. Viên Minh dùng thần thức tập trung vào bạch y nho sinh, nhìn thấy cảnh này trong lòng đại định thu hồi thần thức. Không phải là hắn không muốn tiếp tục truy tung, mà là lầu 4 của Bách Đan Phường có bố trí, cấm chế ngăn cách thần thức. Nếu mạnh mẽ dò xét thì chỉ sợ sẽ dẫn phát cấm chế cảnh cáo, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Bạch Ngọc ở bên hông bạch y nho sinh hiện lên một đạo bạch quang, xuyên qua cấm chế bố trí ở lầu 4, rất nhanh đi tới một cửa thiên sảnh. Gã gõ cửa. Hoắc quản sự, có chuyện gì? Một giọng nói nữ thành thúy ở bên trong sảnh truyền đến, giống như là nước suối, nhưng cũng mang theo sự uy nghiêm. Trong phường có một vị giả đan kỳ tựa như rất có lai lịch, muốn mua tẩy đan linh dịch. Đi cùng theo chính là Hứa Hồ và mấy ngày trước tới, thuộc hạ không dám chuyên đoạn, đặc biệt tới xin chỉ thị của phường chủ. Bạch y nho sinh cúi đầu nói, Hứa Triệt có cửu nhân ở Ngũ Lôi Tông, tuy rằng chưa chắc sẽ gặp mặt ở Từ Lôi Thành, nhưng vì lý do an toàn, nên y vẫn đặt cho mình một cái tên giả. Hứa Hồ? Người mà thiếu chủ có bách luyện các mang đến kia sao? Ta nhớ rằng hắn là một tán tu. Một giọng nữ thanh thúy hỏi. Đúng vậy, nhưng Hứa Hồ xưng chủ thượng với người đi cùng, ngữ khí thần thái rất cung kính. Xem ra tình báo lúc trước của bọn họ thu thập có chút sai. Hai người hẳn là đến từ một gia tộc tu tiên nào đó, chỉ là thuộc hạ con mắt vụng về, suy đoán không ra lai lịch của hai người, đặc biệt đến xin chỉ thị của phương chủ. Bạch y nho sinh nói. Hả? Nếu là giả đan kỳ của con cháu thế gia tu tiên thì không tiện trực tiếp cự tuyệt, ta sẽ ra mặt ứng phó một chút. Âm thanh thanh thúy nói ra. Cửa phòng khách mở ra, một thiếu nữ mặc bạch y màu vàng nhạt đi ra. Người này thoạt nhìn ước chừng 17-18 tuổi, hoạt bát động lòng người, có đôi mắt to hắc bạch rõ ràng, làm cho người ta có một loại cảm giác tinh linh cổ quái. Chương 341 Phong hồi lộ truyền. Vương chủ. Bạch y nho sinh cung kính hành lễ với hoàng y thiếu nữ, để hai người kia tiến vào Bách Đan Phường, tỉ mỉ nói rõ một lần. Thiếu nữ hoàng y nói ra, điều này giúp nàng suy đoán lai lịch của hai người Viên Minh. Bạch y nho sinh đáp ứng một tiếng, đối thoại cùng với dẫn dắt từng câu từng chữ. Một lần sau khi nhìn thấy hai người Viên Minh, gã bị ánh mắt Viên Minh dọa cho khóc nên không tự chủ được, trực tiếp thành bị một ánh mắt của Viên Minh không chế nói chuyện và hành động. Dù sao chuyện này quá mức mất mặt, nếu bị người ta biết thì căn bản gã không có mặt mũi ở Bách Đan Phường nữa. Một ánh mắt có thể khống chế sự tự hành của ngươi, hẳn là huyễn thuật. Thiếu nữ hoàng y nghe vậy, tự nói một câu rồi lâm vào trầm tư, cất bước đi xuống dưới lầu. Bạch y nho sinh thấy vậy thì tụt lại ở phía sau hai bước rồi đuổi theo. Về trong nhã gian lầu 3, Viên Minh nhắm mắt ngồi. Hắn mở mắt ra, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Thần thức của hắn rõ ràng đã thăm dò được hoàng y thiếu nữ cùng với bạch y nho sinh cùng kính. Nữ nhân này không phải là Bách Đan phường chủ chứ? Không bao lâu sau, cửa phòng khép một tiếng mở ra. Thiếu nữ hoàng y đi vào, bạch y nho sinh cũng không đi theo vào, mà xoay người đi xuống bận rộn làm ăn. Hai vị đạo hữu đã chờ lâu. Tiểu nữ tử nhan tư tịnh, phường chủ của Bách Đan phường, không biết quy tính đại danh. Thiếu nữ hoàng y nhìn về phía Viên Minh thì lễ. Viên Minh. Viên Minh báo tên, đánh giá người chớp mắt. Thiếu nữ quả nhiên là phường chủ, nhìn thấy chân dung của nữ nhân này, chuyện phía sau sẽ dễ làm. Nhan tư tịnh này chỉ là tu vi trúc cơ hậu kỳ, sau khi hắn dùng hắc hương phụ thể, có thể dễ dàng gieo vào hồn ấn, khống chế hành vi, lại phối hợp với hoa chi và hồn nha, làm một lọ tẩy đan linh dịch hẳn là không phải là việc khó. Nhan tư tịnh cũng đang đánh giá Viên Minh, đồng thời theo tính toán của Triệu Quốc, thậm chí Tần Quốc có tu tiên thế gia họ Viên nào hay không. Nhất thời không nghĩ ra được, nên dứt khoát cũng không phí tâm tư nữa, trong phường tự có người thay nàng phân tích. Hóa ra là Viên đạo hữu, chuyến đi này tới đây là muốn mua tẩy đan linh dịch sao? Trên mặt của nàng bảo trì vẻ tươi cười hỏi. Đúng vậy, Viên Minh nói ngắn gọn. Việc này chỉ sợ sẽ làm cho đạo hữu thất vọng, bản phường. Nhàn tư tịnh lắc đầu nói, lời nói đột nhiên dừng lại, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Viên Minh đã nhìn thấy Nhàn tư tịnh đang định qua loa hai câu cáo từ rời đi, thì nhìn thấy cái bộ dáng này của đối phương thoáng ngẩn ra. À, đa tạ Viên đạo hữu thưởng thức nể mặt. Tẩy đan linh dịch là vật bí truyền của Bách Đan phường ta, sản lượng rất ít, hơn nữa đều bị khách quý tứ phương đặt trước. Nếu mua bây giờ thì khẳng định là không có. Nhưng Viên đạo hữu vận khí rất tốt, ta vừa mới nhận được một tin tức, có một vị khách nhân xảy ra biến cố, để lại một phần linh dịch. Nếu Viên đạo hữu có thể đáp ứng giúp bản phường làm một chuyện, phần tẩy đan linh dịch này có thể bán nửa giá cho đạo hữu. Nhàn tư tịnh ho khan một tiếng, rồi bỗng nhiên chuyển lời nói. Viên Minh nhíu mày, nhàn tư tịnh này nói chuyện lộn xộn, cô không biết là đang chơi trò gì. Nhưng chớp mắt coi như là phong hồi lộ chuyển, nếu có thể thông qua con đường bình thường có được một phần linh dịch, thì hắn cũng không có ý định vô ý cưỡng đoạt. Tử Lôi Thành có Ngũ Lôi Tông tọa chấn, có thể không loạn đến thì vẫn là không nên làm bậy là tốt nhất. Không biết nhàn đạo hữu cần ta làm chuyện gì? Viên Minh không nhanh không chậm hỏi. Viên đạo hữu yên tâm, cũng không phải là chuyện gì phức tạp. Sau 3 ngày nữa, bản phường sẽ phải vận chuyển một nhóm hàng hóa đi tới Chiếu Nguyệt Thành. Gần đây hắc phong xa trộm cướp tràn lan, trước đó bản phường có một đội ngũ bị tập kích, tổn thất rất nặng, tạm thời không điều động đủ nhân thủ. Bởi vậy muốn phiền Viên đạo hữu theo đoàn xe, không biết ý đạo hữu thế nào. Nhàn tư tịnh cười nói. Viên Minh nhíu mày, nếu chỉ là hộ tống hàng hóa, quả thật không phải là việc khó. Chỉ là nếu thật sự một lần áp giải bình thường, thì nhàn tư tịnh hẳn là cũng không cần phải xuất ra tẩy đan linh dịch chân quý kia làm thủ lao. Có thể, Viên Minh hơi trầm ngâm nhưng vẫn đáp ứng. Dùng thực lực trước mắt của hắn, hơn nữa có kim cương và hoa chi lôi vũ, cho dù có đối mặt với một hai tu sĩ kết đan cũng có thể toàn thân trở ra, thậm chí còn chém giết đối phương. Ngược lại cũng không cần quá mức lo lắng. Mặc dù không địch lại, nhưng mình luôn có cách thoát thân. Vậy đã tạ Viên đạo hữu. Nhàn tư tịnh vui vẻ tươi cười. Hai người lại thương lượng một chút chi tiết về nhiệm vụ. Lúc này Viên Minh mới cáo từ rời đi. Đưa hai người Viên Minh xuống thang, nhàn tư tịnh xoay người đi lên lầu, rất nhanh đi đến cửa sảnh tầng 4 của Bách Đan phường, đẩy cửa đi vào. Một bạch y nữ tử lặng lặng đang ngồi ở chỗ này, đùa nghịch một khối ngọc giản bạch sắc. Nữ nhân này hơn 20 tuổi, mũi cao mì tú, làn da trắng nõn, dung mạo có 7-8 phần tương tự với nhàn tư tịnh. Chỉ là vẻ mặt của nhàn tư tịnh ngây ngô, mang thêm một chút ngây thơ. Còn nữ tử bạch y này thì khí chất thành thục hơn rất nhiều, dáng người lồi lõm, tản mát ra hương vị mê người. Nhưng mà bạch y nữ tử hai mắt ngốc trệ, không hề có linh tính. Thì ra là một người mù. Đứng ở bên cạnh nàng là một cái giá sách bằng gỗ vàng cao lớn. dường như chạm tới cả nóc nhà, chừng 10 tầng. Bên cạnh mỗi một tầng đều có đánh dấu năm, tầng trên cũng chính là năm này. Trên mỗi giá sách không cất giữ thư tịch, trên mỗi tầng đều bày đầy ngọc giản, một cái chồng lên một cái. Tầng ít nhất cũng có mấy trăm, nhiều thì hơn ngàn. Bạch y nữ tử ngọc thủ chảo một cái, có một khối ngọc giản ở tầng thứ hai phía trên giá sách đột nhiên bay ra, rơi vào trong tay của nữ tử này. Tì tì, vì sao tì lại phải để cho ta đáp ứng bán cho Viên Minh một phần tẩy đan linh dịch? Lần này chúng ta chiêu nạp cao thủ đã đủ rồi, tẩy đan linh dịch luyện chế gian nan, nhu cầu lại nhiều, chưa chắc chúng ta đưa ra được. Nhàn Tư Tịnh ngồi xuống bên cạnh bạch y nữ tử, kéo cánh tay nũng điệu nói: Viên Minh này không đơn giản, người cứ xem tin tức này đã. Bạch y nữ tử đưa ngọc giản vừa mới lấy xuống tới. Nhàn Tư Tịnh tiếp nhận ngọc giản, vận chuyển thần thức dò xét rồi nói: Một năm trước, tình báo mỏ viên lân quáng của Quy Nguyên Tông bị cướp. Minh Nguyệt Thần, phòng chừng là tu sĩ kia đang lừa gạt. Tì tì, tì cảm thấy chuyện này thế nào? Có quan hệ với Viên Minh vừa rồi sao? Đúng vậy, mỏ viên lân quáng chính là tài liệu khan hiếm. Ta phái Khiêm Thúc chuyên điều tra riêng việc này, trải qua nhiều lần trắc trở. Trước đó không lâu, cuối cùng tra ra được dung mạo người tự xưng là Minh Nguyệt Thần kia. Ngươi nhìn xem. Bài kỳ nữ tử lại lấy xuống một khối ngọc giản ở tầng thứ ba của giá sách, rồi đưa tới. Dung mạo này rất giống với người vừa rồi tên là Viên Minh kia. Ánh mắt của Nhan Tư Tịnh sáng lên. Căn cứ vào tình báo lúc trước điều động, Minh Nguyệt Thần cướp mỏ viên lần quáng, am hiểu công kích thần hồn. Nghe Hoắc quản sự miêu tả, thì vị Viên Minh vừa rồi cũng am hiểu đạo này. Tin tức như vậy, 89/10 là cùng một người. Bài kỳ nữ tử chậm rãi nói. Như vậy xem ra, quả thật rất có khả năng. Viên Minh này có thể cướp một chỗ quáng mạch của Quy Nguyên Tông, dùng lực lượng vượt cấp đánh chết một vị trưởng lão kết đan, thực lực mạnh mẽ có thêm một người, nhiệm vụ lần này không có vấn đề gì. Nhàn Tư Tịnh đăm chiều nói. Đúng vậy, trực giác cũng nói cho ta biết, có người này gia nhập, có thể mang đến cho chúng ta ảnh hưởng tích cực nhất định. Bài kỳ nữ tử dùng ngón tay điểm một chút lên mi tâm nói. Thật vậy sao? Thế thì tốt rồi. Nhàn Tư Tịnh vui mừng nói. Có người này gia nhập, bố trí lúc trước cần phải làm ra vài điều chỉnh. Người dựa theo ở chân này làm đi. Bạch kỳ nữ tử đưa tới một khối ngọc giản khác. Bạch kỳ nữ tử là tỷ tỷ ruột của nàng, tên là Nhan Tư Vận. Trời sinh mắt mù, nhưng phúc trí tâm linh thông tuệ tới cực điểm. Bất luận tin tức gì lọt vào trong tai sẽ không quên, còn cực kỳ am hiểu phân tích thế cục, dự đoán tương lai. Bên trong ngọc giản của giá sách gỗ vàng, ghi chép tình báo Bách Đan Phường thu thập được. Có thông tin cá nhân chủ chốt của các thế lực khắp phong xa, cũng có sự kiện xảy ra ở các nơi gần đây, lệnh truy sát, vân vân. Căn cứ và tin tức thu nhập được, Nhàn Tư Vận có thể suy đoán ra rất nhiều chuyện. Nữ nhân này có một loại năng lực đặc dị, trực giác cực kỳ nhạy bén, thậm chí còn đạt tới trình độ, có thể mơ hồ đoán trước được cát hung. Nhàn Tư Vận lợi dụng năng lực lý luận, hơn nữa dị năng dự đoán cát hung, sự tình dự đoán có chuyện độ chính xác rất cao. Bạch Đan Phường chủ tự nhiên là Nhan Tư Tịnh, nhưng nàng bình thường chỉ ngày ngày phụ trách luyện chế đan dược, còn xử lý bên ngoài và làm ra quyết sách lớn, trên thực tế đều là vị tỷ tỷ này. Nhan Tư Tịnh luyện chế đan dược, Nhan Tư Vận suy đoán tiền đồ, hai tỷ muội hoàn toàn hợp tác, mấy năm này Bạch Đan Phường mới có thể nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Viên Minh ở phủ cận Bách Đan Phường tìm một khách điếm ở lại. Hứa Triệt thì trở về Trả Lâu, mang đám người Tả Khinh Huy đến. Viên Minh ở trong phòng khách mở ra một kết giới. Sau khi cắm hắc hương vào bên trong Thao Thiên Đỉnh thì châm lên. Hai mắt nhắm lại, bắt đầu thử phụ thể Nhan Tư Tịnh. Bấy giờ Nhan Tư Tịnh đang ở một mình bên trong đàn thất. Há mồm phun ra một đạo bạch sắc hỏa diễm, bao vây về phía một tòa lò luyện thành sắc. Hai tay không ngừng bắt quyết, đang luyện chế đan dược. Không thể tưởng tượng được, nữ nhân này lại là luyện đan sư. Không đúng. Nữ nhân này rõ ràng chỉ có tu vi trúc cơ hậu kỳ, vì sao có thể phun ra đan hỏa được chứ? Trên mặt của Viên Minh lộ ra vẻ kinh ngạc, tuy rằng hắn không phân tâm để học tập luyện đan, nhưng đối với phương diện luyện đan lại tuyệt đối không xa lạ. Luyện đan sư trúc cơ bình thường đều dựa vào linh hỏa trận pháp cung cấp, hoặc là địa hỏa luyện đan. Chỉ có tu vi đạt tới kết đan, thay nghén ra đan hỏa, mới có thể không dựa vào hỏa lực ở bên ngoài cung ứng, tự nhiên luyện đan. Chẳng lẽ Nhan Tư Tịnh này thiên sinh linh thể, đan điền tự mang theo linh hỏa sao? Viên Minh đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Tu tiên giới có một vài kỳ tài ngút trời, có được thể chất linh thể đặc thù, trời sinh có được vài dị năng, chủng loại linh thể đông đảo, có người trời sinh có thể khống chế ngũ hành lực, cũng có người có thể câu thông linh thú, khống chế quỷ vật, vân vân. Có vài linh thể hỏa thuộc tính tự uẩn linh hỏa, không cần đạt tới kết đan, uy lực của linh hỏa cũng không thua gì đan hỏa của tu sĩ kết đan cả. Dùng để luyện đan luyện khí có ưu thế rất lớn. Viên Minh cân nhắc, hai tay của Nhan Tư Tịnh vung lên, không ngừng đầu nhập từng kiện tài liệu vào bên trong lò luyện đan, thủ pháp thành thạo dị thường, hiển nhiên trình độ luyện đan tuyệt đối không thấp. Viên Minh do dự, lần này hắn phụ thể Nhan Tư Tịnh chỉ vì điều tra nội tình nhiệm vụ hộ tống của Bách Đan Phường, không ngờ nữ nhân này lại đang luyện chế đan dược. Mấy năm nay Viên Minh bận rộn tu luyện, nhưng kỳ thật trong lòng đối với luyện đan cũng có hứng thú. Chỉ là điều đầu tiên, không tìm được người học tập thích hợp. Thứ hai, cũng là vì rất nhiều việc vặt quấn thân, không dành phân tâm. Thuật luyện đan của Nhan Tư Tịnh này không kém, trước mắt lại là một cơ hội khó có được. Thôi quên đi, sau đó phải phân hồn thứ nhất lẻn vào Bách Đan Phường, lại điều tra một chút nhiệm vụ hộ tống này là được. Rất nhanh Viên Minh đưa ra quyết định, hắn bình tĩnh lại, thông qua góc nhìn của Nhan Tư Tịnh, cẩn thận thể ngộ quá trình luyện đan. Chương 342, khởi hành. Thời gian trôi qua từng chút một, Nhan Tư Tịnh lúc này luyện đan rất nhanh bước vào cuối. Nàng thúc giục pháp quyết, ngừng bắn mở lò. Đỉnh lò luyện đan màu xanh chậm rãi mở ra, một cốt dược hương đồng đậm tản ra. Bên trong lò luyện đan lơ lửng năm quả đan dược màu đỏ, tản mát ra linh lực dao động nồng đậm, vượt xa trúc cơ đan. Chẳng lẽ đây là đan dược kết đan sử dụng sao? Viên Minh kinh hãi, giá trị của đan dược kết đan, trúc cơ không thể so sánh, độ khó luyện chế cũng tăng đâu chỉ 10 lần. Nhàn Tư Tịnh có thể luyện chế đan dược này, trình độ luyện đan có thể vượt xa hắn dự liệu. Trong lòng của Viên Minh lập tức vui vẻ, không biết có phải là thần hồn quán cường đại quá nhiều hay không. Vừa rồi tuy rằng chỉ cảm ngộ một đạo, nhưng cơ bản hắn nắm giữ quá trình luyện chế đan dược hồng sắc này, cũng ghi nhớ linh tài đan dược này sử dụng. Viên Minh có dự cảm, chỉ cần mình tìm được những tài liệu kia thì tỷ lệ thành công hắn luyện chế dược hồng đan sẽ là không thấp. Nếu sau này lại có cơ hội cảm ngộ vài lần, tạo nghệ luyện đan của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Phụ thể rất nhanh kết thúc, ý thức của hắn trở lại cơ thể. Viên Minh không thật sự đi tìm tài liệu luyện đan, việc quan trọng nhất ở trước mắt là nhiệm vụ hộ tống sau 3 ngày nữa. Hắn thu hồi Thao Thiên Đỉnh, phóng thích ra phân hồn thứ nhất trốn vào bên trong lòng đất, đi tới Bách Đan Phường. Sau 3 ngày, Viên Minh dựa theo thời gian ước định đi tới Bách Đan Phường. Còn chưa vào cửa thì đã nhìn thấy một thị nữ thành ghi đang đứng ở trước cửa chờ. Viên tiền bối, mời theo ta, tiểu thư đã ngồi cùng với các tiền bối khác ở trên lầu rồi. Viên Minh gật gật đầu, đi theo thị nữ lên lầu, thuận miệng hỏi, chủ gia của các người tổng cộng mời mấy vị đạo hữu tham dự áp giải? Hồi bẩm tiền bối, ngoại trừ ngài ra còn có 2 vị tiền bối cũng tiếp nhận nhiệm vụ, tính cả cung phụng và trưởng lão của bản phường, tổng cộng có 5 người tham dự. Thị nữ đáp. Trong lúc nói chuyện, thị nữ đưa Viên Minh đến nhã gian lầu 2, đẩy cửa ra cho hắn. Vừa nghe được có động tĩnh thì mấy người ngồi ở bên trong đồng loạt nhìn về phía cửa. Viên Minh nhìn quanh phòng, thấy Nhan Tư Tịnh ngồi ở vị trí chủ tọa, hơi cúi đầu. Bên tay phải là một nữ tu mặc lục y, đầu đội hoa châm, khóe miệng có một nốt ruồi mỹ nhân, tu vi trúc cơ hậu kỳ. Mà bên tay trái là một vị trung niên nam tử tướng mạo bình thường, một thân áo bào màu xám mộc mạc, không có gì đặc biệt kỳ lạ, nhưng tu vi của gã lại là kết đan sư kỳ. Trong ánh mắt nhìn về phía Viên Minh tràn đầy vẻ soi mói. Ngoại trừ 2 người, trong phòng còn có 2 tu sĩ trúc cơ khác. Một người dáng người đặc biệt thấp bé, so với Viên Minh thì ước chừng thấp hơn một cái đầu. Người còn lại thì mặt trắng không râu, trang phục thư sinh, trong tay cầm một cái quạt nhẹ nhàng phe phẩy. Bọn họ cũng đều là tu vi trúc cơ hậu kỳ. Thấy tình hình này, Viên Minh ánh mắt ngừng lại. Bách Đan Phường vì lần hộ tống này không chỉ xuất ra tẩy đan linh dịch làm thủ lao, còn mời đều là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Hơn nữa còn phái ra một gã trưởng lão kết đan lãnh đội. Xem ra nhiệm vụ lần này sẽ không đơn giản như Nhan Tư Tịnh nói lúc trước. Nhưng đối với việc này, Viên Minh đã sớm có dự đoán, cho nên cũng không có chút do dự, thản nhiên đi vào bên trong phòng, tự mình tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống. Thấy Viên Minh ngồi xuống, Nhan Tư Tịnh lập tức cười giới thiệu. Viên đạo hữu, người tới rồi, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Hai vị bên cạnh ta là Ngài Cung Phụng và Sài Trưởng Lão của bản phường, đảm nhiệm lãnh đội nhiệm vụ lần này. Vị này là Cam đạo hữu của Ẩn Khâu Thông, một thần thổ pháp thuật trong trúc cơ, hiếm có địch thủ. Còn vị này là Bắc Nhạn Công Tử, một thầy thi triển ngự phòng quyết, có thể nói là xuất thần nhập hóa, từng dùng lực một người bước lùi ba tu sĩ đồng giai. Nghe vậy thì Viên Minh ôm quyền với mấy người khác, khách khí nói: tại hạ Viên Minh, ngưỡng mộ đã lâu. Ngài Cung Phụng và Bách Nhạn Công Tử đều đồng loạt đáp lễ, mà Sài Trưởng Lão thì khẽ gật đầu. Về phần tu sĩ họ Cam dáng người thấp bé thì đánh giá Viên Minh từ trên xuống dưới vài lần, không khách khí hỏi: đạo hữu trong Tử Môn Thành ta biết nhiều lắm, nhưng sao chưa từng nghe nói qua đại danh Viên đạo hữu vậy? Viên Minh cũng không để ý tới mà cười nói: trước đây ta tu luyện ở thành khác, cách xa Tử Lôi Thành, không phải cho khả năng tai mắt của đạo hữu. Lời này vừa nói ra, nhất thời Bắc Nhạn Công Tử nở một nụ cười, mà tu sĩ họ Cam thì nhướng mày, theo bản năng cảm thấy ẩn ý trong lời nói của Viên Minh không đúng, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nói ra làm sao. Nhan Tư Tịnh ngồi ở chỗ đầu cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của Viên Minh, là quanh co lòng vòng mắng tu sĩ họ Cam ếch ngồi đáy giếng, khóe miệng nhếch lên cũng không vạch trần mà trực tiếp chuyển đề tài. Được rồi, nếu các vị đã đến, vậy thì để ta giải thích nhiệm vụ này cho mấy vị đạo hữu. Nghe nói vậy thì tất cả mọi người, kể cả Viên Minh, đều đưa mắt nhìn về phía Nhan Tư Tịnh. Nhan Tư Tịnh cũng chỉ hơi dừng lại một chút rồi tiếp tục mở miệng nói: lần này chư vị cần hộ tống tương đối, mục đích là Hắc Nguyệt Thành, trên đường sẽ dừng lại ở Thiên Quân Thành và Lục Châu Thành, tiếp tế mấy ngày. Ngoài trừ vận chuyển hàng hóa linh dược và các vật tư cơ sở ra, còn có một nhóm đan dược trần quý đưa cho Xà Nhiễm Cốc đặt mua. Nhóm đan dược này có quan hệ đến danh dự của phường, quyết không thể để xuất hiện chút ngoài ý muốn, bởi vậy bản phường làm ăn bài riêng. Nói xong, nàng vỗ vỗ tay, lập tức có mấy thị nữ bưng khay nối đuôi nhau đi vào, đứng ở trước mặt mấy người. Trên khay đặt một cái túi chữ vật màu xám, lại bị cầm chế phòng ngấn, không cách nào tùy ý mở ra. Trong lòng cái túi chữ vật này, có một cái có đơn đặt hàng của Xà Nhiễm Cốc, những thứ khác đều chỉ là che giấu. Nhưng cụ thể là túi chữ vật nào thì ngay cả Sài Trưởng Lão của bản phường cũng không biết, cho nên kính xin mỗi vị đạo hữu mang theo một cái, nhất định phải mang theo túi chữ vật bảo quản này cho tốt. Cuối cùng chỉ cần có thể hoàn thành đưa nó đến Hắc Nguyệt Thành, coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù có thật hay không thì bản phường đều sẽ hai tay dâng lên thủ lao ước định. Nghe nàng nói như vậy thì bao người Viên Minh cũng đều bỏ đi tâm tư dò xét, trực tiếp thu hồi túi chữ vật. Bác Nhạn Công Tử thì bỗng nhiên hỏi: Nhan đạo hữu, thương đội ngày trước của quý phường kia cũng là bởi vì vận chuyển lô hàng này miên bị cướp, thân phận của bọn họ đã tra ra rõ ràng được chưa? Thần sắc của Nhan Tư Tịnh ảm đạm, lắc đầu nói: trước mắt chỉ biết bọn họ được xưng là phi vũ, có kết đàn tọa chấn, còn những thứ khác thì đều không biết. Nghe vậy thì Bác Nhạn Công Tử đem quạt gấp ở trong tay hợp lại ở trong lòng bàn tay khác, rồi lo lắng thở dài nói: hay, nghe nói cho các phong xa chưa từng có thời điểm an bình, nhưng gần đây thường xuyên xảy ra đại sự. Trước thì có Địa Hà Thành không hiểu vì sao bị diệt, sau có mỏ Quy Nguyên Tông bị Nguyên Nguyệt Thần nào đó quấy phá, hiện tại ngay cả tu sĩ kết đan cũng làm xa đạo. Tiếp tục như vậy, thần không biết còn có thể phát sinh ra cái gì. Lời này nói phải, thiên hạ nào có chỗ nào không loạn. Tông môn Bắc Mạc lớn nhỏ hỗn chiến không ngớt, Tây Vực và Tần Quốc gần đây cũng đổi lên phân tranh. Nam Cương bên kia thì mấy năm trước diệt một tông môn có mặt mũi, Đông Hải thì càng ghê gớm. Tin tức Tam Tiên Đảo xuất thế truyền đến huyện náo, có không ít tu sĩ đều chạy tới. Hiện tại mỗi ngày không biết có bao nhiêu vụ phân tranh, ngay cả Trung Nguyên nhìn như Thái Bình. Mấy năm gần đây cũng có không ít tông môn cao tầng bị các thế lực không rõ ám sát, đến nay vẫn chưa tra ra kết quả. Tu sĩ họ Cam thì là không để ý nói. Bác Nhạn Công Tử từ chối cho ý kiến lắc đầu, trên mặt còn yêu sắc, mà Viên Minh thì về mặt lạnh nhạt, không nhìn ra cảm xúc gì. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên có một người truyền báo, nói tương đội đã tập kết xong. Nhàn Tư Tịnh lập tức đứng dậy, lại nói vài câu. Bà Sài Trường Lão và Ngài Cung Phụng mang theo mọi người đi đến nơi tập kết tương đội khởi hành. Sau chạng vạng, thời dịp bóng đêm chưa hạ xuống, thương đội của Bách Đan Phường chạy một ngày nên cấm chạy tại chỗ, chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng mà Viên Minh đi theo trong đội ngũ, trong lòng lại dần dần có nghi hoặc. Mấy ngày này trên đường, ngược lại gió êm sóng lặng, hắn tả giáo hồn nhà truy tuần bốn phía, nhưng cũng không thấy có sát tặc gì hoặc là tu sĩ khả nghi tới gần. Chỉ là tốc độ của thương đội Bách Đan Phường này đi lại rất chậm, thật sự là vượt qua mong muốn của hắn. Theo lý thuyết, nếu đã là hàng hóa trọng yếu, trên đường còn có khả năng gặp phải sát tặc, thương đội của Bách Đan Vương sẽ không nói là đi cả ngày lẫn đêm, nhưng ít nhất cũng phải nhanh chóng, tốc độ chậm hơn so với thương đội phạm nhân lúc Viên Minh đi tới Hắc Phong xa. Mà khi Viên Minh nói nghi hoặc trong lòng của mình với Ngài Cung Phụng, thì lại nhận được câu trả lời không tưởng tượng nổi. Viên đạo hữu thứ lỗi, lần trước bị cướp, bàn phương tổn thất thảm trọng, không chỉ tổn thất mấy vị cung phụng, nhưng hào thủ thương nhân trung phạm nhân kia cũng chết gần như không còn. Ngay cả lạc đà tỉ mỉ lựa chọn dùng ra để vận chuyển hàng hóa cũng đều bị cướp đi. Lần tái tổ hợp này vốn là vội vàng làm, không ít người không có kinh nghiệm gì, lúc này mới là chậm tốc độ. Ngài cung phụng cười khổ trả lời, đã như vậy vì sao không để cho chúng ta mang theo đan dược trọng yếu đi trước, sau đó lại phái người đưa hàng hóa còn lại sau? Viên Minh lại hỏi. Ngài cung phụng thở dài một tiếng, lần trước sau khi thương đội bị cướp, phường chủ lại điều động một lượng lớn nhân thủ đi xử lý công việc khác, hiện giờ ngay cả người có thể đi theo thương đội cũng... Viên Minh giật mình, tình cảnh của Bách Đan Phường quận Bách tự nhiên là phải tiêu một phần tiền để mời người khác làm việc, lúc này mới để cho những tu sĩ trúc cơ hậu kỳ này thuận tiện gánh vác công việc vốn nên do tu sĩ luyện khí tiếp nhận. Điều này cũng giải thích rằng Ngài Cung Phụng cùng với Bắc Nhạn Công Tử cảm tu sĩ đó một lần. Bọn họ mặc dù cũng có chút bất mãn, nhưng ngại thủ lao, cuối cùng cũng không nói gì thêm. Đêm đó, Viên Minh ngồi yên lặng ở trong lều đà tọa tu luyện, suy tư lời giải thích của Ngài Cung Phụng, rồi lại mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng. Dưới tình huống không thăm dò rõ lai lịch của sa tặc, vội vàng tổ chức nhân thủ đi lại thương lộ. Mặc dù thuê mấy gã tu sĩ trúc cơ hậu kỳ tọa trấn, nhưng cũng vẫn không an toàn. Huống chi Bách Đan Phường đại gia nghiệp lớn, có tu sĩ kết đan tọa trấn, đồng thời có thể xuất ra loại đan dược đẳng cấp như tẩy đan linh dịch này. Nói vậy là cũng không có khả năng bởi vì một lần cướp bóc mà suy bại thành như vậy. Đang lúc hắn suy tư, thì cát ở bên chân buông lỏng, Hoa Trì đột nhiên từ bên dưới chui ra, đi tới trước người Viên Minh. Chủ thượng, hơn 10 dặm hướng đông bắc có 8 tu sĩ đang mượn dùng đồn địa thuật chạy tới hướng nơi này. Bọn họ có tu vi gì? Đôi mày của Viên Minh nhướng lên hỏi. Từ khí thức phán đoán, hẳn là một tên tu sĩ kết đan. Ta sợ bị phát hiện nên không dám tiến vào quá gần, Hoa Trì đáp. Viên Minh gật gật đầu, lúc này đứng dậy, mang theo Hoa Trì, muốn thông báo việc này cho những người khác trong thương đội. Nhưng hắn vừa đi khỏi lều, nhìn thấy Sài Trường Lão một thân áo bào xám bộc mạc đứng ở cách lều không xa, hai tay chắp sau lưng, ngửa đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Hết chương 342. Chư vị vừa được nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tờ Hói Audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.